Đấu phá thương khung chi cơ huyền trọng sinh. Chương 188, Tiêu Viêm đối kháng đấu hoàng 1. Góc truyện audio.com. Bên trong nội viện thì các thế lực của Hắc Giáp vực và toàn bộ trưởng lão của Già Nam học viện đang đánh nhau tới điên đảo đất trời. Thì ngoại viện lại yên tĩnh tới lạ kỳ. Hoạt động của ngoại viện hoàn toàn không bị ảnh hưởng nhiều bởi những việc xảy ra trong nội viện. Chỉ có điều ngoại viện không còn có trưởng lão nào canh gác nên Thương Tuyết Chi Ngao tiến vào một cách dễ dàng. Lăng không trên trời nhìn xuống những học viên ngoại viện vẫn đang hưởng thụ sự yên bình mà không ai biết tới nguy cơ của Già Nam học viện. Với thực lực hiện nay của Thương Tuyết Chi Ngao thì đám học viên thực lực thấp kém bên dưới hoàn toàn không thể cảm nhận được. Nàng đảo mắt xung quanh. Mỗi một lần nhìn tới thì vị trí đó xuất hiện một cơn gió lạnh đột xuất rồi biến mất. Chỉ trong vài hô hấp ánh mắt nàng trở nên cực độ sắc bén liếc tới một căn nhà vô cùng bình thường ở lẫn trong vô số phòng ốc. Thoáng chốc Thương Tuyết Chi Ngao đã bước tới vị trí căn nhà này. Từ trong lòng bàn tay ngưng tụ ra một bông hoa bằng băng rất đẹp. Có điều bông hoa này chứa đựng đấu khí băng lãnh tới thấu xương, dù đấu hoàng nhìn thấy nó cũng cảm thấy đổ mồ hôi hột. Thương Tuyết Chi Ngao đem bông hoa trong tay thả xuống. Băng hoa theo lực hút rơi xuống trên mái nhà. Điều kỳ lạ phát sinh, bông hoa năng lượng được ngưng tu bởi Thương Tuyết Chi Ngao sau khi chạm tới mái nhà liên mau chóng bốc hơi biến mất không còn dấu tích. Rắc rắc, chưa tới một khắc đồng hồ thì xung quanh căn nhà vang lên tiếng rạn nứt. Tiếng động to dần khiến đám học viên cũng bắt đầu để ý tới. Mọi người không cần hoảng sợ, chấp pháp đội ở đây. Chấp pháp đội cũng biết được có việc không hay xảy ra nên nhanh chóng tập trung ở khu vực có biến cố. Đem học viên trong khu vực gần đó vội vàng sơ tán. Mà tiếng động ngày càng lớn kèm theo vô vàng chấn động kinh khủng khiến mặt đất kiên cố bắt đầu nứt toác. Chết tiệt, chuyện quái quỷ gì xảy ra thế này? Một tên đứng trong vị trí trung tâm của chấp pháp đội. Trên ngực đeo huy diệu khác với các thành viên còn lại lên tiếng. Thực lực tên này không hề thấp chút nào, bát tinh đại đấu sư. Trong ngoại viện cũng xếp nhất đẳng nên cảm thấy được chút bất thường. Nhưng vừa lên tiếng thì chấn động đột ngột ngừng lại, vết rạn nứt cũng không còn tiếp tục bành trướng. Sự biến hóa thất thường này khiến đám học viên của ngoại viện vẫn chưa thể theo kịp. Có điều dù sao cũng may là nó dừng lại. Phía cao trên trời Thương Tuyết Chi Ngao ánh mắt vô cảm nhìn xuống phía dưới. Trên tay nàng cầm sợi đấu khí rất mỏng, giống như một sợi chỉ vậy, cảm nhận căn nhà phía dưới bắt đầu phát ra ba động kỳ lạ bên trong như có gì đó muốn thoát ra ngoài thì nàng khẽ gượt đứt gợi chỉ đấu khí trong tay. Sợi chỉ đấu khí bị sượt đứt thì chấn động này lại tiếp tục. Lần này còn kinh khủng hơn lần trước nhiều lần, đem vô số kiến trúc kiên cố xung quanh làm sụp đổ. Mặt đất nhô lên nhưng cái gai khổng lồ lam sắc, những cái gai đó đâm xuyên qua mặt đất mà trồi lên ngày càng cao nhưng muốn chọc tới trời. Đám học viên xung quanh, thậm chí cả chấp pháp đội có lẽ nửa đời người sống chưa bao giờ nhìn thấy tình trạng lạ lùng như vậy, hoặc nói do họ chưa đặt chân tới mức độ có thể rời núi lấp biển nên họ mới cảm thấy vậy. Trước những cái gai hàm chứa năng lượng bao la này thì đám học viên này cũng chỉ là một chú kiến nho nhỏ mà thôi. Kết lại đi Huyền Minh Tiên Liên của ta. Thương Tuyết Chi Ngao chậm nắm tay ngọc lại. Theo hành động của nàng thì mấy cái gai từ mặt đất cũng dừng phát triển mà mau chóng chụm vào nhau hóa thành một đóa thất diệp liên hoa được điêu khắc từ băng khổng lồ cao tới 50. Trượng, đến lúc này đám học viên cũng hiểu ra được đây không phải là cái gai, mà là các cánh hoa. Tuy có vẻ rất lâu nhưng thực ra từ khi Thương Tuyết Chi Ngao thả bông băng hoa liên xuống cho tới khi băng liên kết lại cũng chỉ tiêu tốn một khắc mà thôi. Khi đạo băng liên vừa kết lại thì hai cổ dao động vô hình cực kỳ hùng hồn từ trong căn nhà bị giam cầm bên trong kia xông phá tới. Rầm rầm, hai cỗ năng lượng đánh tới cánh hoa băng phát ra tiếng chấn động tới đinh tai nhức óc, làm đám học viên xung quanh có chịu không nổ phụt ngụm máu bất tỉnh, thậm chí dù là đám chấp pháp đội cũng không ngoại lệ. Có điều là kiên trì tỉnh táo được lâu hơn chút, Nói lại đi, tuy băng liên nghênh đón hai đòn công kích mạnh mẽ đó nhưng hoàn toàn không bị xây xát gì. Vẫn kiên cố như cũ. Các hạ là ai? Tại sao lại làm việc này? Chả nhẽ các hạ thực coi thường già nam học viên sao? Trong bông băng hoa xuất hiện thêm hai thân ảnh mặc áo bào màu cho phiêu đãng. Một vị mặc áo bào cho ngẩng đầu nhìn lên vị trí của Thương Tuyết Chi Ngao đang đứng tiếng hỏi. Thương Tuyết Chi Ngao yên lặng không đáp lại. Vị áo cho còn lại cũng lên tiếng đe dọa. Xem ra già nam học viện đã im lặng tại Hắc Giáp Vực nhiều năm khiến Hắc Giáp Vực quên mất sự khủng bố của chúng ta như nào rồi. Dám chạy tới đâu chúng ta gây sự. Các vị không phải tốn công mồm mép nữa. Chả nhẽ các vị không cảm nhận được nội viện xảy ra bất thường sao? Nếu không chả nhẽ ta còn có thể tự dưng xuất hiện trước mặt các vị. Sau việc này có lẽ già nam học viện cũng chỉ còn là lời truyền miệng thôi. Thương Tuyết Chi Ngao cuối cùng cũng lên tiếng. Chỉ là giọng điệu của nàng tuy lạnh lẽo vô cảm nhưng người khác vẫn cảm thấy sự kinh miệt từ lời nói. Hai người mặc áo bào cho không lên tiếng phản bác vì họ thực sự cảm nhận được điều bất thường của nội viện. Nhưng chỉ cần không có ảnh hưởng gì tới tồn vong của cả học viện thì học không ra mặt can thiệp và cũng tránh đi sự tồn tại của họ trước nhiều. Người, mà các ngươi cũng không cần tốn công phá huyền minh băng liên làm gì. Tuy thực lực các ngươi rất mạnh nhưng muốn phá được nó thì cũng phải tiêu tốn rất nhiều thời gian và sức lực của bản thân. Đến lúc đó dù thoát ra thì các ngươi cũng không phải đối thủ của ta. Hơn nữa các ngươi cũng chỉ là hai cái hóa thân, muốn phá được nó chỉ là vọng tưởng. Điều đó cũng chưa chắc, tuy ngươi thực lực đấu tông nhưng cũng chỉ cao nhất là tam tinh đấu tông thi triển chiêu này e khiến ngươi cũng trong thời gian ngắn không thể vận dụng. Đấu khí quá độ nên cũng là 1-9-1-10 thôi. Ba người thực lực siêu việt trong trận thế giằng co. Có điều việc này đúng với mục đích Thương Tuyết Chi Ngao xuất hiện ở đây. Câu được càng nhiều thời gian thì càng có lợi cho cơ huyền. Nội viện, thanh niên vô diện Bạch Y vẫn thong dong ngồi quan sát trận long tranh hổ đấu giữa các thế lực kia với nhau. Bên Thương Tuyết khá ổn định, xem ra nàng cầm chân được hai lão già bất tử kia. Bên này thì, chạc, để Phạm Lao quấn lấy Tiêu Viêm làm hắn bận rộn nào ngờ lòi ra một đống hòn đá cản đường. Liễu Kình, Lâm Tu Nhai, Tử Nghiên sao một đống kẻ chưa bao giờ gặp mặt đúng là phiền phức mà. Phạm Lao đừng có dây dưa với Tiêu Viêm nữa. Đem bọn cản đường diệt sạch đi. Bạch Y vô diện thanh niên trầm giọng hạ lệnh với Phạm Lao. Thời gian không có nhiều muốn lấy được Vẫn Lạc Tâm Viêm trước mặt đám này thì không còn kiêng kỵ nhiều như vậy. Phạm Lao nhận mệnh lệnh nét mặt trở nên âm trầm, tay áo bào vung lên, mấy trượng rộng thùng thình biển máu kia nhất thời quay cuồng dựng lên. Mà thân hình Phạm Lao cũng là lần nữa ẩn trong đó. Biển máu này là công pháp hắn đã tu luyện đến tình trạng lô hỏa thuần thanh. Sử dụng đấu khí ngưng hóa ra. Bao lấy thân thể, mặc kệ công kích hay trình độ khôi phục đấu khí, đều sẽ được biển máu này tăng cường, lại còn có thể trợ giúp ẩn tàng thân hình. Phạm Lao kia có thể trong Hắc Giác Vực tàn bạo kia thành lập huyết tông. Hơn nữa còn đem phát triển đến làm bá chủ một phương. Chính là nhờ công lao của biển máu này, theo thân thể Phạm Lao biến mất trong biển máu, nhất thời hơi thở cũng trở nên mạnh mẽ hơn nhiều. Tràn ngập phía chân trời kia, mùi máu tươi cũng nhanh chóng tăng vọt, tới cuối cùng, chung quanh bầu trời to lớn kia, đều mơ hồ mang một chút màu đỏ sậm. Xa xa phía dưới, vô số đệ tử mở to mắt nhìn khoảng không trên trời tràn ngập huyết sắc nhàn nhạt. Cho dù là cách khá xa, nhưng mùi máu tươi kia vẫn là xộc thẳng vào mũi, làm không ít người tâm ý phát lạnh. Có điều Phạm Lao chưa kịp ra tay thì bên cạnh Tiêu Viêm bỗng bạo phát ra thực lực kinh thiên. Hơi thở mạnh mẽ không kém đấu hoàng cường giả, không chỉ làm vô số đệ tử xa xa trợn mắt há hốc mồm. Mà ngay cả chiến trường hỗn loạn trên bầu trời cũng bởi vậy mà thoáng xuất hiện một chút yên tĩnh. Tiêu Viêm cười, ngón tay chậm rãi vươn, sau đó chỉ thẳng hướng biển máu. Thời gian lúc này thoáng đình trệ. Nháy mắt sau, tràn ngập vô tận hỏa diễm, cấp tốc bay tới, trong vô số ánh mắt kinh ngạc,